Về trên con phố khuya vắng tên, tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong ký ức đau thương. Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình em lặng lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang đi bóng hình anh. Yêu một người dù lòng em không có anh, yêu một người dù lòng em chỉ dối gian. Nhìn lá thu rơi biết anh đang dần xa. Nhất trên đáng ơn tình này mà người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa, lòng vẫn mê say. Sóng cuốn trôi đi hoài, lá thu rơi rụng đầy. Mà sao ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình anh quên ngày thơ. Nhấp chén đắng ân tình này mà người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình, nhưng chẳng có ngày mai. Ta cố quên đi người, anh chẳng khuya năm nào. Nhạt nhòa và xa khuất màn xưa, đàn đêm con yêu hát men sâu. Trên con phố kia vắng tênh, tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong ký ức đau thương. Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình em lạc lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang đi bóng mình ai. Yêu một người dù lòng em không có, yêu một người dù lòng em chỉ dối gian. Nhìn lá thu rơi biết anh đang dần xa. Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa, lòng vẫn mê say. Sóng cuốn trôi hoài, lá thu rơi rụng đầy. Mà sao ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình anh quên ngày thơ. Nhấp chén đắng ân tình này mà người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình, nhưng chẳng có ngày mai. Đã cố quên đi người, anh chẳng khuya năm nào. Nhạt nhòa vàng xa khuất màn xưa, tan đêm con yêu hát men sâu. Nhất trên đáng ân tình này mà người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa, lòng vẫn mê say. Sáng cuốn trôi đi hoài, lá thu rơi rụng đầy. Mà sao ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình anh quên ngày thơ. Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay. Có hay, dẫu biết yêu đương là trò đùa, lòng vẫn mê say. Đã cố quên đi người, chẳng khuya năm nào. Nhạt nhòa vàng xa khuất màn xưa, tan đêm con Tự nhiên nghe hiu hắt cái là nhiên cái thèm rượu luôn vậy đó. Man, man soul.